Thời hạn săn thú, chương 54, kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của thanh tra bao quanh tòa nhà Lệ Hành, các thành viên của thanh tra đeo biển báo thanh tra giải tán chiếc taxi gần tòa nhà, ở cửa sau Lệ Hành nhìn thấy một chiếc xe màu đen 02, đây là một mẫu xe sắp bị loại bỏ, các thành viên của thanh tra hét lên một vài tiếng về phía chiếc xe và không ai trả lời. Họ đi qua và nghe thấy âm nhạc bùng nổ trong xe. Này, các thành viên của thanh tra đập mạnh vào cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế giảm âm lượng trong xe có chút sợ hãi nói. Xin chào, anh đậu xe ở đây để làm gì? Các thành viên của thanh tra lấy ra máy phát ID của mình và ra hiệu cho người lái xe nhìn vào camera. Trước tiên, làm kiểm tra thông tin. Tôi đang chờ khách, người lái xe không tự tin trước ống kính, đưa tay lên vuốt mái tóc bết dầu vài cái cố nặn ra một nụ cười lấy lòng các thành viên trong đoàn thanh tra. Các thành viên của thanh tra nhìn thấy thông tin về người lái xe dựa trên hình ảnh, Lâm Sóng Sóng, người Khô Đình Bạc, 26 tuổi, tài xế taxi chuyên nghiệp, không có hồ sơ xấu trong khu vực. Lệ Hành tạm thời đóng cửa, sẽ không có người từ nơi này đi ra. Các thành viên của thanh tra lùi lại hai bước, được rồi, anh đi đi. Được, tài xế có chút nói lắp, được, có một chút chuyển động trong cốp xe, nhưng biểu hiện của người lái xe rất tự nhiên. Hắn là loại cư dân bình thường có phần sợ thanh tra. Trong khi quay đầu xe lại bật nhạc lên, chờ xe lái vào đường chính, động tĩnh trong cốp xe cũng càng ngày càng vang lên. Không, không thành vấn đề. Tài xế an ủi nói. Lần này tôi sẽ nổi tiếng. Yến Quân Tầm cầm sô-cô-la trong đĩa. Khi đi xuống cầu thang, hắn xé gói giấy ra, bẻ đôi và đưa cho Thời Sơn Duyên. Hỏi một câu, Thời Sơn Duyên cắn một miếng sô-cô-la. Em đang nghĩ gì khi định tự sát? Yến Quân Tầm đem sô-cô-la còn thừa toàn bộ nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Sau khi nuốt xuống, trả lời, tôi chỉ muốn dọa nó. Thời Sơn Duyên đã vứt bỏ chiếc áo khoác bẩn của mình, áo sơ mi của anh đã mở hai nút. Anh từ trong gương thang máy nhìn Yến Quân Tầm qua một lát dần dần cười lên. Yến Quân Tầm đem sô-cô-la ăn xong, hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến tự sát không? Tôi không tự sát, Thời Sơn Duyên một tay cắm túi. Tôi chỉ có thể bị giết. Ồ, Yến Quân Tầm nói, có loại giác ngộ này rất tốt. Đây là nguyện vọng nho nhỏ của tôi luôn nghĩ về nó khi buồn chán. Thời Sơn Duyên mang theo nụ cười. Tôi đã sắp xếp tang lễ cho mình. Yến Quân Tầm dạ dày dễ chịu một chút, hắn hỏi. Mời bằng hữu tham gia không? Thật kinh tởm, Thời Sơn Duyên có chút phiền não. Đã chết thì chuyện này thật phiền, tôi không thể làm chủ được cho nên tôi lựa chọn sắp xếp trước. Anh tăng thêm ngữ khí. Tìm công ty đáng tin cậy. Tôi sẽ tham gia, có lẽ em đang nằm với tôi. Hai người nhìn nhau, trong thang máy yên lặng 2 giây. Anh quá nguy hiểm, Yến Quân Tầm bối rối hỏi. Anh định giết tôi, giả sử, Thời Sơn Duyên nói với giọng bình thường. Tôi còn chưa có chết, tôi muốn ở một mình trong quan tài. Đừng, Thời Sơn Duyên dỗ dành đứa trẻ. Quỷ sẽ quấy rối em, Yến Quân Tầm nhấn mạnh. Chúng ta có thể làm hàng xóm, sống một mình rất cô đơn. Thời Sơn Duyên nói, hơn nữa hàng xóm không thể hôn nhau. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Phác Lận đang đợi ở cửa lập tức nói. Hai người, hắn cảm thấy mình đã nghe lầm, ếch, vẫn là giác chọn ra trọng điểm, hai người phải làm hàng xóm sao, tốc độ chi viện của chúng tôi quá chậm, giác nói với Yến Quân Tầm uể oải ngồi đối diện, Lệ Hành che khuất tầm nhìn của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực xin lỗi, để hai người thâm nhập vào hiểm cảnh quá nguy hiểm. Yến Quân Tầm lột giấy gói kẹo, hắn ngồi ở chỗ này đã nghe giác nói 5 lần xin lỗi. Hắn kiên nhẫn mà trả lời. Không sao đâu, thanh tra hôm nay rất bận rộn, những người bị bắt từ Lệ Hành chật kín phòng điều tra của họ, đội hoạt động đến bến tàu vẫn chưa trở về. Giác rất tự trách nó nói với Yến Quân Tầm, đây là sự an bài kém, anh không sao chứ, câu cuối cùng hỏi rất cẩn thận, Yến Quân Tầm ngón tay không dừng xếp giấy gói kẹo hắn. Ừ, một chút nói, rất tốt, cô có khỏe không, Giác nhỏ giọng, tôi không tốt, tôi đã mất trí nhớ trong một thời gian. Phác Lận nói đây là một cuộc tấn công khủng bố của Khu Đình Trệ, hệ thống chủ lý đang xử lý vấn đề này. Nó càng nói càng nhỏ giọng, tôi khả năng có bác, tất cả đều có bác, Yến Quân Tầm gấp giấy gói kẹo thành hình, đây là bệnh phổ biến của hệ thống thế hệ thứ hai, không phải vấn đề của cô. Hệ thống chủ lý có được báo cáo không? Nó đã được báo cáo, Giáp chạm vào quang bình mở bằng, FX7006 nói hắc báo sẽ gửi hệ thống khác tới giải quyết. Mí mắt Yến Quân Tầm đột nhiên nhảy một chút hỏi. Hắc báo chỉ nói sẽ gửi hệ thống tới giải quyết. Đúng vậy, Giác nói, Tô Hạc Đình nói với tôi như vậy, tin tức của hắn rất đáng tin cậy. Tại sao Phó Thừa Huy không phản ứng? Yến Quân Tầm hơi nhói trong đầu, đó là dấu hiệu báo trước hoạt động của con chip. Hắn lấy nước đá trên bàn làm việc và uống vài ngụm. Jack hỏi, tôi quá ồn ào phải không? Tôi muốn nói chuyện điện thoại với 7006. Yến Quân Tầm đem giấy gói kẹo bỏ vào trong túi, hỏi hắn một chút tình huống chi tiết. Được rồi, Jack nói, tôi ra ngoài đi dạo. Giọng nói của nó biến mất. Yến Quân Tầm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bãi đậu xe trước tòa nhà thanh tra đầy quá tải. Hắn dùng máy phát ID rách nát của mình gọi cho Tô Hạc Đình, điện thoại vang lên trong chốc lát mới được nghe. Yến Quân Tầm hỏi thẳng, Phó Thừa Huy đã gọi điện thoại cho anh chưa? Chưa, Tô Hạc Đình giọng có chút cảm lạnh, tại sao ông ta lại gọi cho tôi? Yến Quân Tầm thấp giọng, tối hôm qua khu quang quỹ cúp điện. Đúng vậy, Tô Hạc Đình xoay ghế. Tối qua hệ thống đang làm thực nghiệm mới, mất điện là một tai nạn. Làm sao anh biết điều đó? Yến Quân Tầm không dừng lại, nói dối. Tôi nghe Giác nói, khu đình bạc của các người còn thảm hại hơn. Tô Hạc Đình ho khan vài tiếng. Chú Hề lại chạy, nó còn tập kích hệ thống chủ lý khu đình bạc, tin tức sáng nay đang nói về chuyện này. Thật kỳ lạ, Yến Quân Tầm tránh khỏi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ở trong bóng tối rơi vào trầm tư. Tôi bắt đầu nghi ngờ chú Hề không phải là con người. Tô Hạc Đình gõ bàn phím vài lần, tốc độ biến mất của nó quá nhanh, nhanh đến mức không bình thường. Nếu nó là hệ thống, vậy thì không thành vấn đề, đó là lý do tại sao nó có thể không bị cản trở trong khu đình bạc. Yến Quân Tầm hỏi, anh có thể bắt được nó không? Tô Hạc Đình do dự một lát nói, có thể, nhưng là tắt không được giống như chơi game mà đi offline. Điều đó vô ích, Yến Quân Tầm cũng có thể bắt được nó, nhưng nó sẽ chuyển sang chế độ offline tựa như tối hôm qua vậy. Nó là ai? Hệ thống thế hệ thứ hai của Artemis sinh ra. Yến Quân Tầm suy nghĩ một chút, nói như vậy không đủ chính xác nên gọi nó là hệ thống thế hệ thứ hai do Artemis ấp ủ. Artemis đã bị xóa sổ. Nhưng nó không biến mất, đơn giản rồi, Tô Hạc Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng giống như tất cả các hệ thống thế hệ thứ hai hiện đang hoạt động, sau khi được sinh ra, sẽ độc lập rời đi số liệu là có thể được tách khỏi. Cha mẹ của nó, hắn nói tới đây, chà, một chút, tôi đã nói nó là con hoang của Artemis, điều này là quá mâu thuẫn. Yến Quân Tầm nhíu mày, Phó Thừa Huy mang Artemis đi, xóa bỏ Artemis, lại dựa theo số liệu của Artemis thành lập hệ thống khu đình bạc giống như Giác Giác cũng rất đặc biệt. Quyền tự chủ của nó cao hơn đáng kể so với các hệ thống khác và ngay bây giờ nó đã thất vọng bởi những sai lầm trong kế hoạch. Ở một mức độ nào đó, nó có cái bóng của Artemis và có một ý thức, nếu đúng như vậy thì hệ thống thế hệ thứ hai không hoàn chỉnh như chú Hề, cũng nên bị xóa bỏ hoặc cải thiện lên, nhưng nó vẫn đang chạy loạn xung quanh. Điều đó có nghĩa là ai đó đã lấy nó, bảo tồn nó, hơn nữa còn dung túng nó. Yến Quân Tầm tìm ra nghi hoặc lớn nhất hôm nay. Phó Thừa Huy có bị bệnh không? Không à, Tô Hạc Đình buồn bực nói. Ngày hôm trước, ông ta đã tham dự cuộc họp đáng kinh ngạc gì đó. Có vẻ như ông ta có thể sống tới 100 tuổi. Yến Quân Tầm lấy máy phát ID ra khỏi lỗ tai, có chút nghi ngờ tính chính xác của Tô Hạc Đình. Tôi phải cúp máy, Tô Hạc Đình mân mê cái gì? Buổi tối còn phải làm thêm giờ, tạm biệt. Yến Quân Tầm lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe âm thanh bận rộn trong máy phát ID. Thế giới bình lặng, không có sóng như trong dự đoán của hắn. Khương Liễm đẩy cửa tiến vào, thấy Yến Quân Tầm đứng ở bên cửa sổ ngẩn người. Hắn đóng cửa lại, nói. Cậu không sao chứ, không tốt lắm. Yến Quân Tầm quay đầu lại, ngược hướng ánh sáng. Ve trùng cùng Lệ Hành đều không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi chỉ phụ trách vụ án của Bạch Tinh Tình, cho nên tôi muốn mau chóng xử lý nó và tiếp tục nghỉ phép. Nơi này có khẩu cung của Lệ Hoa. Khương Liễm đặt tư liệu lên bàn. Các người không giết Tề Thạch thật là quá tốt, hắn biết rất nhiều chuyện. Yến Quân Tầm gật đầu, hắn nhìn cửa, hỏi. Thời Sơn Duyên ở đâu? Phòng điều tra. Khương Liễm nhìn Yến Quân Tầm. Anh ta giết người ở Lệ Hành, tôi cũng giết người. Khương Liễm dừng lại một lúc và nói, cậu là tự vệ. Yến Quân Tầm đem máy phát ID đặt trở lại trong túi. Anh ta cũng là tự vệ. Khương Liễm đối với Yến Quân Tầm miễn cưỡng tươi cười, không phải, cậu có thể không biết, anh ta bắn 4 phát vào một trong số đó. Quân Tầm, người này thật sự rất không bình thường. Khương Liễm nhìn về phía tư liệu giám định, anh ta không có một chút cảm xúc nào. Thời Sơn Duyên đang chơi bút, hình chiếu kiểm sát viên Tạ Gối Thư xuất hiện. Hắn ngồi đối diện, nói, lại gặp mặt, lần này anh đã giết người. Thời Sơn Duyên không nhìn hắn một cách, nói, tôi phải phản kích, số 7020 vẫn chưa bị trục xuất khỏi hắc báo. Tạ Gối Thư ngẩng đầu lên và nhìn vào Thời Sơn Duyên. Anh đã bắn đồng đội của mình một lần nữa. Tôi đã bị trục xuất. Thời Sơn Duyên dừng lại và quay sang. cái loại rác rưởi đó không phải là đồng đội của tôi. Tạ Gối Thư nói, hắn đã nói với anh thực xin lỗi. Đôi mắt của Thời Sơn duyên sâu không thấy đáy, anh nói. Tôi cũng đã lịch sự trả lời, không sao. Tình bạn mà cộng sự của anh mang lại cho anh không đủ mạnh. Tạ Gối Thư lật qua tư liệu. Hắn không nói cho anh tầm quan trọng của việc biết vừa và đủ, anh cần phải được học cách kiềm chế. Dựa theo yêu cầu, anh phải tiếp tục đeo khóa không chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sơn Duyên không có biểu tình. Trong tin tức mà Hắc Báo gửi tới, Tạ Gối Thư thanh âm bình thường đọc tin tức, tốt nhất là không có lần sau. Như vậy, Thời Sơn Duyên đem bút đặt ở trên mặt bàn, sau đó bẻ gãy. Thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.